Hãy

hay một lời nào tỏ tình ta mến trao. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời xin khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, lời nói sao tuyệt vời để rồi buồn vui. Ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình đang mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, ngắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp em muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e lời thoảng cơn gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Thân hoang hồn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Chiều tìm không mây đường cũ bước lần đi, buồn nghe dây dứt thế. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng mừng tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe bùi ngùi, tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sò răng lên tím biết bao giờ cho vài câu luyến thương. Hân hoang hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Chiều tìm không mây đường cũ bước lần đi, buồn nghe dây dứt thêm. Nhìn xe kết chẳng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng bừng tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe bùi ngùi, tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sò dâng lên tim biết bao giờ. Chiều hẹn hò cho nhau niềm vui